Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 323, Tô Lão Gia Tử đại hỉ. Tìm đến Nhi Tử, Tô Trần đem đêm qua Nhị Gia Gia cùng chính mình nói những chuyện kia nói cho Tô Cha cùng Tô Mẹ. Tô Cha nghe xong về sau, đôi đũa trong tay buông xuống, trầm mặc. Hắn có thể không cân nhắc phụ thân hắn ý nghĩ, nhưng là không thể không cân nhắc mẫu thân hắn ý nghĩ. Năm đó, mẫu thân hắn là ủng hộ hắn, nhưng là phụ thân hắn quyền lực lớn, lại một cây gân, cũng là không đồng ý hắn cùng Lâm Tú kết hôn, mới đưa đến hắn mang theo Lâm Tú bỏ trốn đi. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, hắn phụ thân mẫu thân cũng một mực không có đẻ lần hai. Bây giờ cũng đến 70 tuổi, còn không biết lúc nào sẽ đột nhiên liền qua đời. Nhất là mẫu thân hắn. Nghĩ tới đây, lông mày của hắn càng thêm nặng nề. Tô Trần nói ra, cha, chuyện này ngươi tới làm quyết định. Muốn không để Nhị Gia Gia đem gặp chuyện của chúng ta nói cho Gia Gia cùng nãi nãi. Mặc kệ ngươi làm thế nào quyết định, ta đều duy trì ngươi. Tô cha ở trong lòng làm cái quyết định. Đã hắn quyết định gặp Tô Chiết bọn họ, hắn kỳ thật đã sớm làm dự định gặp phụ thân hắn cùng mẫu thân. Lúc này, hắn liền cầm điện thoại di động lên, cho Tô Nhị Gia gọi điện thoại, cùng Tô Nhị Gia nói có thể đem nhìn thấy tin tức của hắn nói cho hắn biết phụ thân cùng mẫu thân. Tô Nhị Gia nghe xong lời này, đại hỉ, kích động nói, Hạo Khiêm, đại ca nếu như biết rõ tìm được ngươi tin tức, hắn cùng đại tẩu nhất định sẽ vui vẻ phát cuồng. Qua nhiều năm như vậy, đại ca kỳ thật rất sớm đã hối hận lúc trước phản đối ngươi cùng Lâm Tú cùng một chỗ chuyện. Những năm này, hắn cùng đại tẩu ngầm vẫn luôn đang tìm ngươi. Hắn cho là chúng ta không biết, kỳ thật chúng ta trong nội tâm đều rất rõ ràng. Hạo Khiêm, hiện tại ngươi có thể nghĩ thông suốt đây hết thảy, ta thật sự là thật là vui. Cái kia ta gọi ngay bây giờ điện thoại cho đại ca, nói cho hắn biết chúng ta đã tìm được tin tức của ngươi. Bọn họ khẳng định sẽ lập tức chạy tới. Tô cha nói, lúc này đế đô Tô gia, Tô lão gia tử phát hiện gần nhất mấy ngày nay trong nhà giống như có chút quá mức vắng lạnh. Phái người đi xem xét, quả nhiên phát hiện, người trong nhà đều không thấy. Tô Chiết tiểu tử kia không tại. Trong nhà luôn cảm giác thiếu một chút cái gì. Nhưng là tiểu tử kia mê, thường xuyên vừa đi ra ngoài cũng là 10 ngày nửa tháng. Này cũng không có gì kỳ quái. Nhưng là bây giờ lão nhị cùng lão tam còn có Hạo Tích thế mà cũng không ở nhà. Cái này thì có điểm không đúng. Sau đó hắn phái người đi tra một chút, phát hiện trong nhà máy bay tư nhân thiếu một chiếc. Lại đi tra một chút hành tung, mới biết được tất cả mọi người đi Trung Hải. Mà Tô Chiết trước mấy ngày đi địa phương vừa vặn cũng là Trung Hải. Bọn gia hỏa này toàn bộ đều chạy đến Trung Hải đi làm gì nha? Chẳng lẽ là đi du lịch sao? Người một nhà đi du lịch chuyện lớn như vậy, tại sao không có nói với hắn một tiếng đâu? Không đúng, hẳn không phải là đi du lịch. Nếu như là đi du lịch lời nói, khẳng định là người cả nhà cùng đi. Mà lại cũng không cần điều động máy bay tư nhân gấp gáp như vậy a. Không biết thế nào, Tô lão gia tử đột nhiên liền nghĩ tới vài ngày trước nhìn đến cái kia cơ giáp đón dâu video. Lúc đó cái video này đang run đệm bình đài huyên náo xôn xao. Hắn cũng nhìn thấy tin tức, trong video tân lang quan khuôn mặt chợt lóe lên. Nhưng là Tô lão gia tử vẫn là lập tức thì nhớ kỹ người trẻ tuổi kia. Bởi vì người trẻ tuổi kia cùng nhi tử dài đến thật sự là quá giống. Tô lão gia tử tại chỗ thì ngây ngẩn cả người, lập tức phái trợ lý đi thăm dò người trẻ tuổi này tin tức. Nhưng là bởi vì biết đến đồ vật thật sự là quá ít, cho nên nhiều ngày như vậy phía dưới tới vẫn là không có kết quả gì. Sau cùng Tô lão gia tử để trợ lý trở về, không phải là không muốn biết nhi tử tin tức, mà là bởi vì nhiều năm như vậy hắn đã tìm nhi tử tìm thời gian quá dài. Nhiều lần đều tiếp vào tin tức hữu dụng, kết quả đi đều là không công mà lui. Hiện tại lớn tuổi thật sự là không chịu đựng nổi dạng này thất vọng. Nguyên bản chuyện này đã qua, nhưng là hiện tại Tô lão gia tử nhìn đến tất cả mọi người đi Trung Hải, mà cái kia cơ giáp đón người mới đến video vừa vặn cũng tới tự Trung Hải. Luôn cảm thấy hai chuyện này bên trong có liên hệ gì. Làm cho Tô gia nhiều người như vậy đồng thời xuất động. Khẳng định là cái tin tức quan trọng. Có phải hay không là bọn họ đã tìm được Hạo Khiêm? Cái này cùng cơ giáp đón dâu trong video xuất hiện người trẻ tuổi kia có quan hệ sao? Hạo Khiêm đã rời nhà đã nhiều năm như vậy. Năm đó hắn cùng Lâm Tú tình cảm của hai người tốt như vậy. Rời nhà ra sau khi đi hẳn là sẽ rất nhanh kết hôn sinh con. Nếu như bọn họ có hài tử lời nói, cần phải cùng người trẻ tuổi kia không chênh lệch nhiều a. Nghĩ đến ở trong đó các loại khả năng tính, Tô lão gia tử kích động cực kỳ. Trong lòng của hắn có một loại dự cảm mãnh liệt. Chính mình nghĩ đây hết thảy đều là thật. Lần này hắn giống như thật muốn tìm tới con trai. Trong lòng có ý nghĩ này, Tô lão gia tử cả người cũng nhịn không được run rẩy lên. Trung Hải, nhất định thì tại Trung Hải. Ta hiện tại liền đi Trung Hải. Tô lão gia tử đang định gọi điện thoại cho trợ lý, để hắn đi an bài tiến về Trung Hải hành trình. Kết quả một cầm điện thoại di động lên thì nhận được Tô Nhị ra điện thoại. Đại ca, ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Đầu bên kia điện thoại Tô Nhị ra hưng phấn nói. Tô Kiến Thanh trong nội tâm kỳ thật đã đoán được là chuyện gì. Hắn đè nén nội tâm tâm tình kích động. Cố nén run rẩy tiếng nói hỏi. Chuyện gì? Ba chữ này. Hắn mỗi một chữ đều cắn đến rất nặng. Sợ mình không cẩn thận thì tiết lộ thanh âm run rẩy. Chúng ta tìm tới Hạo Khiêm. Quả nhiên là sự tình này. Bọn họ quả nhiên tìm tới con trai hắn. Ha ha. Tô Kiến Thanh trong lòng mừng rỡ như điên. Nhưng là hướng về phía trong điện thoại Tô Nhị ra lại trách cứ nói. Ai bảo các ngươi tìm cái tiểu tử thúi kia. Những năm này ta cùng các ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Hắn đã rời nhà đi ra ngoài. Vậy hắn liền không còn là chúng ta người của Tô gia. Đại ca, cái này đến lúc nào rồi rồi. Ngài cũng đừng cáu kỉnh. Chúng ta thật đã tìm được Hạo Khiêm. Đêm qua mọi người chúng ta đều ăn cơm chung với nhau. Cái gì? Bọn họ hôm qua liền đã gặp được. Hôm nay mới đem tin tức này nói cho hắn biết. Cái tiểu tử thúi kia có phải hay không quên đến cùng ai mới là nàng cha ruột? Vì cái gì trước tiên gặp đệ đệ của mình nhóm, lại không chịu thấy mình? Tô Kiến Thanh cái này là giận thật à? Các ngươi đi cùng hắn ăn cơm làm cái gì? Hắn đều đã không phải là chúng ta người của Tô gia. Các ngươi chẳng lẽ cũng không muốn Tô gia sao? Đại ca, Tô Nhị gia tại đầu bên kia điện thoại có chút giờ khóc giờ cười. Hạo Khiêm tìm được đây là chuyện tốt a, tương đương chúng ta bây giờ thì tại Trung Hải. Hạo Khiêm một nhà cũng tại Trung Hải. Cú điện thoại là này Hạo Khiêm để cho ta đánh đưa cho ngươi. Hôm qua kỳ thật chúng ta vừa muốn đem cái tin tức tốt này nói cho ngươi biết. Nhưng là lại sợ ngươi cái này tính bướng bỉnh trong lúc nhất thời không tiếp thụ được. Hôm nay thế nhưng là Hạo Khiêm tự mình gọi điện thoại cho ta. Để cho ta đem cái tin tức tốt này nói cho ngươi. Ta chuẩn bị an bài các ngươi cuối tuần gặp mặt. Ngươi cảm thấy thế nào? Cái gì? Còn muốn chờ đến cuối tuần? Nhưng là hôm nay mới thứ tư nha. Cái kia không còn phải chờ 2-3 ngày mà. Đã tìm được người. Vì cái gì không hiện tại liền gặp mặt đâu? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.